Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, trảm phá vạn dài. Ta sẽ dùng ta trảm thuật đánh bại ngươi, Resu Anohana nhìn trước mắt 7 phiên đội đội trưởng. Ngữ khí kiên định nói, ha ha, trảm thuật lực lượng là không cách nào cùng trảm phách đao lực lượng so sánh, vạn dài. Cuồng phong lĩnh vực 7 phiên đội đội trưởng toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Xôi trào năng lượng tràn vào đến trường kiếm trong tay của hắn bên trên chỉ gặp 7 phiên đội đội. Trưởng trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh cuồng phong. Mãnh liệt cuồng phong hô hô loạn phá. Bốn phía hoàn toàn biến thành gió thế giới tiếp tục xoay tròn cuồng phong bắt đầu phá hủy lấy bốn. Phía hết thảy. Đồng thời cuồng phong lực lượng tại toàn bộ thi hồn giới bên trong lan tràn, đây là có chuyện gì? Từ đâu tới cuồng phong? Cái này cỗ linh áp, đây là 7 phiên đội đội trưởng vạn dài. Người nào thế mà để hắn sử dụng ra vạn dài, chẳng lẽ là Yachiru cái tiểu nha đầu kia chúng ta? Cũng mau đi xem một chút, trong lúc nhất thời thi hồn giới chỗ có Shinigami toàn bộ hướng về. Nơi này chạy đến nhìn lấy bốn phía là cuồng phong. Yachiru không sợ hãi chút nào. Y nguyên ánh mắt kiên định nhìn lấy nắm lấy trường kiếm trong tay. Tiểu nha đầu nhìn thấy chưa? Đây chính là ta trảm phách đao lực lượng. Cuồng phong lực lượng. Hiện tại bốn phía hết thảy cuồng phong đều thụ ta khống chế. 7 phiên đội. Trưởng một mặt tự tin hưng phấn nói. Cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy bốn phía không ngừng treo lên cuồng phong. Yachiru không thèm để ý chút nào nói, cái gì? Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỗ có cuồng phong cho ta tiến công, nhìn thấy. Yachiru trên mặt không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. 7 phiên đội trưởng trong lòng giây lát một trận khó chịu. Một cái nho nhỏ nha đầu có lợi hại gì? Nếu như không phải là bởi vì nàng là thất dạ đại nhân đệ tử. Khả năng đã sớm chết bởi vậy 7 phiên đội đội trưởng định cho Yachiru một điểm nhan sắc nhìn xem. Để cho nàng biết mình lực lượng cuồng phong sóng lớn, chữ A 7 phiên đội trưởng khống chế dưới. Bốn phía cuồng phong toàn bộ sôi trào lên. Như là một trận thủy chiều hướng về thất dạ Yachiru nhanh chóng công tới, tới tốt lắm. Liền dùng trường kiếm trong tay của ta đến vỡ nát công kích của ngươi A, nhìn thấy công tới cuồng. Phong sóng lớn. Yachiru không sợ hãi chút nào, cầm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chảm, Yachiru trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra ngoài. Trong tay mảnh khảnh trên trường kiếm trong nháy mắt bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Một đạo cự đại chảm kích hướng về cuồng phong công tới, phanh oanh, cường đại chảm kích trong nháy. Mắt phá hủy trước mắt hung mãnh cuồng phong sóng lớn, cái gì? Cái này sao có thể? Phổ thông trảm thuật thế mà chặn ta vạn dài công kích 7 phiên đội trưởng khó có thể tin nói. Không chỉ có là 7 phiên đội trưởng bản nhân, liền ngay cả nơi xa những này quan chiến tử thần cũng đều vô cùng khó có thể tin, đùa giỡn đi. Trảm kích thế mà chặn vạn dài lực lượng, trảm thuật lúc nào cường đại như vậy, không phải. Trảm thuật cường đại, mà là trước mắt thực lực của người này cường đại, vạn dài có thể nói là toàn bộ thi hồn giới. Hiện tại lực lượng cường đại nhất, có tử thần cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ vạn giải lực lượng mà đánh chém liền là phổ. Thông kiếm thuật công kích, là một cái Shinigami trên cơ bản đều sẽ hơi tu luyện một chút chiến thuật. Nhưng là cho tới nay không có đem trảm thuật xem như lực lượng cường đại đối đãi mà bây giờ cái này. Loại danh xưng mạnh nhất lực lượng thế mà bị trảm kích chặn. Tất cả Shinigami đều có chút khó tin, hôm nay ta liền đánh bại ngươi. Dùng trường kiếm trong tay của ta, Yachiru không khỏi nói. Thân thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo lưu quang. Trường kiếm trong tay hướng về 7 phiên đội đội trưởng chém tới, đáng chết, nhìn thấy Yachiru công. Tới, 7 phiên đội đội trưởng cũng lập tức khống chế cuồng phong nghênh đón tiếp lấy 7 phiên đội đội. Trưởng thực lực xác thực vô cùng cường đại. Cuồng phong lực tại bốn phía không ngừng vờn quanh. Hóa thành các loại công kích nhưng là bất kể là cái gì công kích. Yachiru đều là một kiếm chém đi lên. Cường đại chảm kích trực tiếp phá hủy trước mắt hết thảy tất cả Yachiru đi qua trong khoảng thời. gian này không ngừng mà khiêu chiến các loại kiếm thuật cao thủ. Thực lực bây giờ đã vô cùng cường đại. Tựa như là nàng tên bây giờ Yachiru. Nàng không sai biệt lắm đã nắm giữ hơn 8.000 loại lưu phái kiếm thuật mà lại Yachiru còn đem. Cái này hơn 8.000 loại lưu phái kiếm thuật dung hội quán thông mỗi một lần công kích. Đều ẩn chứa rất nhiều kiếm thuật lưu phái. Lơ lửng không cố định kiếm khí công kích để 7 phiên đội trưởng trong lúc nhất thời đáp ứng. Không xuể, đáng giận. Ta làm sao có thể thua đâu, cuồng phong tập sát, 7 phiên đội trưởng phát động công kích cường. Đại nhất, trong nháy mắt tất cả cuồng phong toàn bộ hợp thành tụ lại. Hóa thành một cái cự đại xoắn ốc vòi rồng hướng gió lấy Yachiru nhanh chóng công kích cái này vòi. Rồng gió vô cùng mãnh liệt, thoạt nhìn như là muốn hoàn toàn phá hủy hết thảy trước mắt, đây chính là ngươi công kích cường đại. Nhất sao, đối mặt mãnh liệt như vậy vòi rồng gió. Yachiru không chỉ có không có chút nào lui lại, ngược lại nắm trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, để ngươi kiến thức dưới công kích của ta. Một kiếm chạm kích, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cự đại chạm kích đón đi lên, xoẹt. Một cỗ to lớn tiếng ma sát vang lên. Trước mắt lốc xoáy bão táp trực tiếp bị chạm kích đánh nát, cái này sao có thể, ta vạn giải phốc. Chạm phách đao vạn giải lực lượng trực tiếp bị Yachiru phá hủy. 7 phiên đội trưởng trong nháy mắt nhận phản phệ. Miệng phun máu tê té bay ra ngoài, cái này cái tiểu nha đầu kia thế mà thắng, thật là khiến người ta khó có thể tin. Vẻn vẹn dựa vào chảm thuật thế mà đánh bại 7 phiên đội trưởng vạn giải, nhìn thấy Yachiru lấy được thắng lợi. Bốn phía quan chiến tử thần trên mặt toàn bộ khó có thể tin, không hổ là thất dạ đại nhân đệ tử. Tuổi còn nhỏ thế mà có được cường đại như vậy lực lượng, liền xem như Yamamoto trung đoàn trưởng. Nhìn thấy Yachiru đánh bại 7 phiên đội trưởng cũng là phi thường khó có thể tin, đánh bại 7 phiên đội trưởng về sau. Yachiru thể lực tiêu hao cũng là phi thường nghiêm trọng. Một cái thuấn bộ trực tiếp biến mất tại nơi này, khi Yachiru xuất hiện lần nữa thời điểm. Nàng đã về tới thất dạ trụ sở. Yachiru, ngươi trở về. Xem ra ngươi thắng. Thất dạ nhìn trước mắt mệt mỏi Yachiru không khỏi nói, thất dạ đại nhân. Ta đánh bại 7 phiên đội trưởng. Yachiru trên mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng, làm không sai. Bất quá Yachiru, khiêu chiến của ngươi vừa mới bắt đầu. Thi hồn giới bên trong mạnh mẽ hơn ngươi người còn có rất nhiều. Thất dạ nhìn trước mắt Yachiru, không khỏi nói, ta sẽ dùng kiếm trong tay của ta toàn bộ đánh bại bọn hắn. Yachiru nắm trường kiếm, kiên định nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.